Phàm Nhân Tu Tiên, chương 946, Hàng Trưởng Lão. Hàng Lập ở trong phòng chờ đợi cả một ngày một đêm. Mà tuy đây chỉ là một đạo môn, nhưng lão quán chủ của đạo quán này cũng biết một ít chuyện tu tiên. Vì vậy cũng mơ hồ đoán được thân phận của Hàng Lập. Cho nên lúc này, lão cũng không để người khác quấy rầy Hàng Lập. Còn Hàng Lập lúc này đang ở trong phòng, từ từ mở mắt. Khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ thất vọng. Hàng Lập bất đắc dĩ nói nhỏ một câu. Tự La Cực Hỏa vẫn không cách nào dung hợp được hàng khí trong hàng tụy. Xem ra, vật này hiện tại cũng chỉ có thể coi như tài liệu để sử dụng. Mình cần phải luyện chế Tuyết Tinh Châu lại một lần nữa vậy. Hắn nói xong, bèn há mồm, ngay lập tức có một tiếng phốc rất nhỏ vang lên. Một viên châu trong suốt lòng lanh từ trong miệng phun ra, trôi nổi trước người hắn, cách vài thước bên trên. Nhìn vật trước mắt, Hàng Lộc khoát tay, tiểu bình hàng tụy liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngón tay vùng qua, nắp bình tự động bay lên, tay kia lập tức vỗ nhẹ vào đáy bình. Nhất thời, một giọt ngân châu từ trong bình bắn ra, lặn vào trong Tuyết Tinh Châu không thê bóng dáng. Hàng Lập cũng không nhiều lời, hai tay bắt quyết, đồng thời há mồm. Một đường hỏa diễm màu xanh từ trong miệng phun ra, và trong nháy mắt, nó đã bao bọc cả viên cầu lại, rồi nhanh chóng bốc cháy. Bình tĩnh, nhìn hỏa diễm đang bao bọc viên châu. Hàng Lập nhắm hai mắt lại, luyện chế lại hạt châu này cũng không cần tốn nhiều thời gian. Nên trước khi đại hội đấu giá bắt đầu, thì cũng đủ để luyện chế xong Tuyết Tinh Châu. Nghĩ vậy, hắn dùng thần niệm thao túng một luồng anh hỏa, bắt đầu từng chút một cô đọng, luyện lại kiện bảo vật trước mặt. Trong lúc Hàng Lập luyện pháp bảo, tại một góc phía bắc kinh thành Đại Tấn, có một tòa phủ đệ khí thế hùng vĩ. Một người thanh niên gầy gò, mặc thanh sam, đứng bên trong một tòa thạch đình, hai tay để sau lưng, thưởng thức kỳ hoa dị thảo bên ngoài đình, khuôn mặt lộ ra vẻ thích thú. Đột nhiên, thần sắc của người này chợt động. Rồi hắn bỗng nhiên quay lại để lộ ra chân dung của mình. Tướng mạo của hắn không ngờ lại có 7 phần tương tự Hàng Lập, mà điểm khác biệt duy nhất đó là người này có một đôi mắt lạnh như băng, không hề có tình cảm. Cũng tại đây, cách nơi này không xa, trên con đường đi vào hoa viên, bỗng có tiếng bước chân truyền tới. Sau đó, một lão già đầu đội ô quan, thần khoác cẩm bào xuất hiện ở nơi đó. Lão đưa mắt vừa lúc đối nhãn với đôi mắt sáng lấp lánh của người thanh niên kia. Nhìn đôi mắt ấy khiến lão không khỏi giật mình ớn lạnh, trong lòng cả kinh. Cũng may, quang mang trong mắt người thanh niên đó kịp thu lại, khiến mọi thứ lập tức trở lại bình thường. Thanh niên nhàn nhạt nói, ta tưởng là ai? Thì ra là Vân Giật đạo hữu. Đạo hữu đến đây là tìm Hàng Mộ sao? Hàng trưởng lão, mấy ngày gần đây, chúng ta sắp đặt thám khắp nơi, và tại mấy khu chợ có truyền đến một tin tức, có lẽ Hàng trưởng lão sẽ cảm thấy hứng thú. Lão già đội ô quan cười khang hai tiếng rồi tiến lên. Tin tức? Người biết ta luôn luôn đối với những chuyện ngoài thân không có hứng thú, cũng không có trách nhiệm cụ thể với bất kỳ chuyện nào. Đạo hữu, nếu có chuyện muốn để ta ra tay, thì chỉ cần bảo Nghiệp trưởng lão nói một tiếng với ta là được rồi. Thanh niên quay đầu đi, nhìn chằm chằm cành cây hoa cỏ trước thạch đình, lạnh lùng nói. À, nếu là các chuyện khác, Vân Mộ tất nhiên sẽ không quấy rầy Hàng huynh thanh tu, nhưng mà tin tức này lại có quan hệ với đạo hữu. Lão già không thèm để ý đến thái độ từ chối của người tại ngoài ngàn dặm của đối phương, ngược lại nói với giọng điệu sâu sắc đầy thâm ý. Có quan hệ với ta, chẳng lẽ các ngươi tìm được người kia? Thanh niên ngẩn ra, hai mắt híp lại, sắc mặt phát lạnh nói ra. Đúng vậy. Chúng ta quả có tin tức của người này, nghe nói một ít tu sĩ của Âm La Tông bỗng nhiên lại ở chỗ mấy khu chợ trong kinh thành rồi lặng lẽ tìm kiếm người này. Đây là bức họa của người nọ mà bọn họ vẽ ra. Theo lời Hàng trưởng lão nói, người nọ hẳn là cùng một người mới đúng. Bất quá, vẫn là cần phải Hàng trưởng lão tự mình nhìn qua một chút. Ô quan lão già khoát tay, một khối bạch ngọc giản từ trong tay áo bay qua. Thành sam thanh niên âm trầm đưa tay, nhẹ vậy một cái đã hút ngọc giản vào trong tay. Thần thức lập tức đắm chìm trong đó, rồi cẩn thận quét qua một lần. Không sai, quả đúng là hắn. Có tin tức gì không? Tại sao Âm La Tông lại tìm kiếm hắn ta? Cơ mặt của người thanh niên mặc thanh sam này bỗng giật vài cái, rồi nhanh chóng rút thần thức ra, tỉnh táo hỏi. Chuyện này còn chưa có tin tức gì, Bất quá tất cả các trưởng lão Nguyên Anh của Âm La Tông lại đột nhiên đều tụ tập trong kinh thành, không biết có liên quan gì tới người này hay không. Hàng trưởng lão, ngươi đã nói người đó cùng ngươi đồng danh tu sĩ, là một vị đại cừu gia của ngươi. Cho nên ta đã huy động người trong tộc giúp ngươi tìm người này. Và nhị trưởng lão đã quyết định, người này cứ giao cho Hàng huynh xử lý. Mặc kệ Hàng trưởng lão dùng thủ đoạn gì đối phó người này, chỉ cần người này không quấy nhiễu để đại hội đấu giá tiến hành bình thường là được rồi. Dù sao, tại hội đấu giá lần này, nghiệp gia cũng muốn có mấy đồ vật, nên nghiệp trưởng lão không hy vọng xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Ô Quang lão già bất động thanh sắc nói ra. Chỉ cần có thể có tin tức chuẩn xác của người này, thì ta sẽ khiến hắn biến mất trên thế gian. Bất quá, người trong tộc giúp ta sưu tầm ma khí, không biết rốt cuộc tìm được mấy món rồi. Ta sẽ gia nhập hoàng tộc để cho nghiệp gia các ngươi sử dụng, nhưng mà phải có điều kiện này trước. Hàng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hàng huynh yên tâm, chuyện ma khí chúng ta luôn chú ý ở khắp nơi. Lúc trước không phải đã trợ giúp đạo hữu tìm được một kiện rồi sao? Về phần những kiện còn lại thì để tới tay cũng có chút phiền phức, nên cần bỏ chút thời gian. Ô Quang lão giả mặt không đổi sắc giải thích nói. Ta mặc kệ các ngươi làm thế nào để tìm được ma khí. Ta chỉ cần dốc sức 20 năm. 20 năm sau, những kiện ma khí đó phải ở trong tay Hàng mộ. Hàng trưởng lão nhếch môi, trong mắt Hàng quang chợt lóe nói. Tất nhiên, nghiệp gia chúng ta đều đáp ứng Hàng trưởng lão, sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Hàng trưởng lão cứ nghỉ ngơi, nếu có tin tức chuẩn xác của người nọ, ta cũng sẽ lập tức báo cho đạo hữu. Ô Quang lão già cười một tiếng rồi ôm quyền, cáo từ rời đi. Thành niên nhân nhìn lão thân ảnh từ chỗ cửa hoa viên đến khi biến mất. Trên mặt cười lạnh một tiếng, theo đó nhớ tới cái gì, tay áo bào nhẹ nhàng vừa lật. Một thanh kim quang loè loè tiểu kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Toàn thân kiếm bị mấy hắc tia quấn trong đó. Thanh kiếm này rất có linh tính, nó không ngừng giãy giụa như muốn thoát ra. Còn hắc tia kia cũng không biết là vật gì biến thành. Mặc cho kim kiếm có giãy giụa thế nào đi chăng nữa, nhưng những tia đó vẫn vững vàng bám trên thân kiếm, trói chặt thanh kiếm lại. Thanh niên nhíu mày, đột nhiên há miệng, một ngụm máu đen phun ra, vẩy khắp toàn thân thanh kim kiếm. Kim kiếm nhất thời ngân vang một tiếng, rồi lập tức linh quang của kiếm chợt trở nên ảm đạm thêm vài phần. Nhưng mà nó vẫn không phục, mà ngân nga không ngừng. Thật sự là phiền toái, một thanh phi kiếm của nhân giới không ngờ lại khó xóa linh tính đến như vậy. Nếu không phải do kiếm này được luyện bằng kim lôi trúc, thì ta cần gì phải hao tổn tâm tư lớn như vậy? Thanh niên thì thào nói nhỏ hai câu, trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Bất quá, nếu hắn cũng đã tới Tấn Kinh rồi, thì đây quả đúng là một cơ hội khó tìm. Chỉ cần tiêu diệt hắn, chẳng những có thể báo đại cừu diệt sát chủ hồn, khiến cho ta không thể khôi phục toàn bộ tu vi. Và phi kiếm này cũng lập tức thành vật vô chủ, thu phục tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thanh niên vừa nói, sắc khí trên mặt hiện ra chợt lóe. Ở sâu trong đồng tử còn mơ hồ hiện ra quang mang hai màu đen tím kỳ lạ, cả người bỗng nhiên trở nên yêu mị quỷ dị. Cùng lúc đó, trên một căn lầu gác, tại một góc vắng vẻ khác trong phủ đệ, có hai nam một nữ đang ngồi nói chuyện. Trong đó một người chính là Ô Quang lão giả vừa mới trở về từ chỗ người thanh niên kia. Một nam tử khác là một người trung niên có vẻ mặt uy nghiêm, thắt lưng quấn đai ngọc. Nữ tử kia lại là một phụ nhân xinh đẹp, trước kia đã từng xuất hiện tại Hoàng Thanh Quang. Chỉ là lúc này, thần sắc của nàng nghiêm nghị, đang nghe thuật lại cuộc nói chuyện của Ô Quang lão giả với người thanh niên kia. Nói như vậy, Hàng lão đã đáp ứng sao? Người trung niên có khuôn mặt chữ điền nghe xong câu chuyện, thì thoáng có chút đăm chiêu. Không sai, hơn nữa Hàng trưởng lão vừa nghe nói tin tức của người kia, mặc dù không có biểu hiện quá mức kích động, nhưng sắc khí trong mắt tuyệt đối là thật. Xem ra Hàng trưởng lão cùng người kia có thâm thù, chắc chắn không phải là giả đâu. Ô Quang lão già nói. Nhưng mà hai người này chẳng những tên giống nhau, ngay cả tướng mạo cũng tương tự nhau. Mà vị Hàng Lập này không lâu trước vẫn lẫn vào hoàng tộc tu sĩ chúng ta, đường thân trong Hoàng Thanh Quang, không biết có mục đích gì hay không, có phải tới nhằm vào nghiệp gia chúng ta hay không. Hiện giờ hắn lại bị tu sĩ Âm La Tông trịnh trọng âm thầm điều tra như vậy, ta đến cùng cũng có chút cảm giác mất đi sự tin tưởng. Phụ nhân xinh đẹp khẽ nhíu mày nói. Bên trong đó thì đương nhiên, chúng ta không biết là chuyện gì. Nhưng mà chúng ta cần quản nhiều như vậy để mà làm gì? Chỉ cần Hàng trưởng lão không phải là Phật đạo, các tông môn phái tới nằm vùng mà toàn lực trợ giúp nghiệp gia hoàn thành đại sự, thì chúng ta cũng không cần phân tâm nhiều chuyện tìm hiểu căn nguyên. Vị Hàng trưởng lão này chẳng những tu vi không kém, mà đối với một ít bí văn mật sự thường cổ lại biết rất nhiều. Hành trình của chúng ta mấy năm sau ắt không thể nào thiếu sự trợ lực của người này. Trước đó nhất định phải toàn lực lung lạc người này. Mặt khác, đối với người cùng tên Hàng trưởng lão kia thì cần phải lưu tâm nhiều hơn một chút. Một tu sĩ có thể để cho Âm La Tông trình trọng như vậy, khẳng định có chỗ bất phàm. Nếu không thể khẳng định người này có phải đến nhằm vào nghiệp gia chúng ta hay không thì có cơ hội, cần phái người trợ giúp Hàng trưởng lão nhanh chóng diệt trừ người này. Đó cũng là một chuyện tốt. Lão già mặc chữ điền vỗ nhẹ một bên chiếc ghế, trầm giọng nói. Lời của nhị trưởng lão rất có lý, bất quá vị Hàng trưởng lão này cũng có chút tà môn, tự hồ đối với chúng ta che giấu chính thực lực, còn muốn chúng ta giúp hắn thu thập ma khí. Cái loại này pháp khí hại người hại mình này, hắn thật sự khiến cho người ta khó có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng. Ta cho rằng với người này cũng phải tăng thêm đề phòng. Ô Quang lão giả nhưng lại đột nhiên mở miệng nói. Điều này trong lòng vi huynh tất nhiên hiểu rõ. Trừ bỏ chúng ta, trưởng lão trung tâm bổn tộc nghiệp gia, thì ta sẽ không tin tưởng bất cứ ngoại nhân nào, lại càng không có chuyện tiết lộ kế hoạch chính thức của chúng ta cho bọn họ. Vân Dật hiền đệ, cứ việc yên tâm. Hiện tại một chút chính là, lần này đấu giá hội chúng ta muốn mua mấy đồ, nhất định không thể để cho các thế lực khác phát hiện là chúng ta ra giá mua. Nếu không, bọn họ hoặc là sẽ ra tay có chủ tâm tiến hành phá hư, hoặc là từ trên các tài liệu này, nói không chừng sẽ suy đoán ra một hai phần kế hoạch của chúng ta. Tuyệt đối không để loại chuyện này xảy ra. Cho nên, lần này các ngươi nhất định phải an bài mọi việc thỏa đáng, quyết không để xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Bỏ lỡ đại hội đấu giá lần này và không thể thu thập toàn bộ tài liệu luyện chế ra mấy món pháp khí, thì con đường đoạt bảo mấy năm sau của chúng ta sẽ không thể nào tiến hành thuận lợi. Lão già có khuôn mặt chữ điền, ngưng trọng dặn dò nói. Phàm nhân tu tiên, chương 947, đấu giá đại hội. Nhị thúc yên tâm, lần này hội đấu giá đã được an bài không còn một kẻ hở. Tất cả các tu sĩ tán tu chúng ta mua chuộc đều không có điểm gì nổi bật. Những tu sĩ này từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không có gì liên quan tới nghiệp gia chúng ta. Hơn nữa, chờ sau khi đại hội đấu giá kết thúc, những người này ngay lập tức sẽ bị diệt khẩu, tuyệt không để lộ ra nửa điểm phong thanh. Nhưng hoàng thượng bên kia sẽ ứng phó ra sao? Thái Nhất Môn cùng Thiên Ma Tông tại sao đột nhiên lại phái Huyền Thanh cùng Thất Diệu hai lão quái vật đó đột nhập vào cung? Hẳn sẽ không nghe được phong thanh gì chứ? Mỹ phụ nhân chần chừ nói ra. Ô Quang lão giả nghe vậy cũng lộ vẻ lo lắng. Các người cứ yên tâm, đại ca đã dò xét qua ý đồ của bọn chúng. Chúng đến là vì Bình Sơn Ấn của Tam Hoàng. Hiện giờ ấn này sắp luyện thành, Tam Quang sẽ dung hợp những bộ phận của nó để hoàn thành bước cuối cùng. Hai nhà này ngược lại, tài mắt đồng đạo, vẹn vẹn từ một chút phong thanh mà chúng ta cố ý lộ ra, đã mơ hồ biết chúng ta luyện chế kiện bảo vật gì. Cho nên, lần này bọn họ gây sức ép với nghiệp gia chúng ta, yêu cầu bán bảo vật này cho hai nhà bọn chúng. Như vậy cũng tốt, có con mồi này ở chỗ sáng, kế hoạch chính thức của chúng ta sẽ không bị bọn chúng chú ý. Chỉ có điều, vì để ngừa vạn nhất, tất cả các trưởng lão biết kế hoạch gần đây, nếu xuất ngoài đều phải đi cùng nhau, và cũng nên cẩn thận một chút để không gặp phải ám toán nguy hiểm của hai lão quái vật, rồi là bị mạnh mẽ ép dò xét thần thức thì không xong. Đặc biệt lần này, Thất Diệu chân nhân của Thiên Ma Tông tới là người rất am hiểu các loại bí thuật, nên cho dù có là tu sĩ cấp Nguyên Anh, nhưng không cẩn thận mà gặp phải ám toán của bọn họ, cũng sẽ không thể tự chủ được mà thổ lộ ra hết thảy. Trung niên nhân mặc chữ điền, nét mặt cơ nhục giật giật, ngưng trọng dặn dò nói. Thì ra là như vậy, điều này cứ tạm yên tâm. Nhưng Bình Sơn Ấn cũng là chúng ta thiên tân vạn khổ mới luyện chế được. Cứ như vậy, tiện nghi cấp cho hai nhà này sao? Ô Quang lão giả vẻ mặt tiếc nuối nói ra. Tiện nghi cho bọn họ,

Chờ khi Hàng Lập bay vào đại môn Cửu Tiêu Điện, chỉ thấy nơi cửa ngoài trừ một tầng quần sáng màu trắng nhạt ra thì không có một bóng người. Chân mày hắn khẽ giật, rồi rót chút linh lực vào trong ngọc bài trong tay, rồi hướng quần sáng trắng kia lay động vài cái. Ngay lập tức, từ trên ngọc bài bắn ra một đạo hồng quang. Nơi hồng quang đi qua là quần sáng tự động tách ra. Hàng Lập không chút nghĩ ngợi, thân hình nhoáng lên, một lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt vào. Sau đó quần sáng lập tức khép lại như lúc ban đầu. Như vậy, hai canh giờ sau, trước sau, chừng mấy trăm danh tu sĩ cấp Nguyên Anh lục tục phi vào Cửu Tiêu Điện ở giữa không trung. Mà sau ba tiếng chuông ngân thật lớn, đại hội đấu giá lúc đó đã được bắt đầu. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 948, Mạc Kim. Hàng Lập ngồi tại một góc đại điện hẻo lánh, bàn quan nhìn một người trung niên mặc áo bào đen ở ngoài trong trường, tay cầm một khối tinh thạch màu vàng nhạt đang đơn giản giới thiệu. Khương Hoàng Tinh, xuất xứ từ Tây Bộ Nam Cương Đại Sa Mạc, chỉ có ở dưới 1.000 thước sa mạc mới có thể tìm được. Chất liệu cứng rắn vô cùng, có thể chứa đựng đại lượng thổ thuộc tính linh khí, là tài liệu cao nhất để luyện chế pháp bảo phòng ngự thổ hệ. Vật này khởi giá 8.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 linh thạch. Phụ trách chủ trì đấu giá hội là một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thanh âm không nhanh không chậm, cũng không khoa trương nói. Bất quá như vậy cũng rất bình thường. Nếu là một tu sĩ cấp thấp bị mấy trăm tu sĩ cấp Nguyên Anh cùng lúc nhìn chằm chằm vào thì áp lực cực lớn, cũng đủ khiến cho hắn mất hồn mất vía, căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Mà Hàng Lập cẩn thận cảm ứng một chút, vị này có tu vi Nguyên Anh trung kỳ định phong, khi chưa xuất hiện Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thì người này có thể nói là tu vi cao nhất trong điện, cho nên khi chủ trì đấu giá hội cũng không ai dám tùy tiện đảo loạn. Mà khối Khương Hoàng Tinh, mặc dù là tài liệu không tồi để luyện chế pháp bảo thổ thuộc tính, nhưng giá cả cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có 3-4 người mấy lần xuất giá, liền bị một vô danh tu sĩ đoạt được với giá 22.000 linh thạch. Tiếp theo, đấu giá hội tiếp tục tiến hành bình thường. Hàng Lập ngồi trên ghế, thần sắc bình tĩnh dị thường, không có chút kỳ quái. Lần này đấu giá hội là liên tục mấy ngày. Đồ vật ngày đầu đưa ra hiển nhiên không có thể là bảo vật gì. Thứ tài liệu mặc dù đối với Nguyên Anh tu sĩ cũng xem như là hiếm có, nhưng nếu nguyện tốn chút thời gian ở ngoài đấu giá hội cũng có thể tìm được. Cho nên trong điện, đại bộ phận tu sĩ ngoài trừ những người cần gấp cũng không có ai tranh đoạt vật này. Chẳng qua đến cuối cùng hôm nay vẫn đưa ra vài món đồ vật tốt để khơi lên hứng thú của mọi người tiếp tục tham gia ngày đấu giá thứ hai. Lòng nghĩ như vậy, Hàng Lập hiển nhiên sẽ không đặt tâm tư ở đấu giá hội, chỉ là lười biếng lưu ý đến những Nguyên Anh tu sĩ trong đại điện. Những người này, mặc dù chỉ là một phần nhỏ đỉnh cấp tu sĩ của Đại Tấn, nhưng lại là đại biểu cho những thế lực lớn nhỏ bất đồng của Đại Tấn, bất kể chính ma đều có. Khiến hắn chú ý nhất là ba gã đại hòa thượng đầu sáng bóng ở giữa đại điện. Ba gã tăng nhân này, một vị gầy như củi, một vị béo như heo, cuối cùng một vị thì mặt mũi hiền lành, lông mày trắng như tuyết. Ba người đều mặc tăng y màu xám, bộ dáng cúi đầu nhắm mắt như đắc đạo cao tăng. Đây là lần đầu tiên Hàng Lập nhìn thấy Phật tông cao giai tu sĩ. Hiển nhiên nhìn lâu một chút, kết quả là vị lão tăng nhìn lớn tuổi nhất ngồi chính giữa hơi cảm ứng được, hướng về phía Hàng Lập nhìn lại. Mặc dù ánh mắt bình tĩnh ấm áp, Hàng Lập vẫn như cũ không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Vị hòa thượng này thần thức linh mẫn như vậy, Phật tông Đại Tấn có thể cùng đạo nho ngang hàng, quả nhiên có chút quỷ môn đạo. Hàng Lộc không muốn vô ý hấp dẫn địch ý, lập tức thu hồi thần thức, bộ dáng trên mặt như không có việc gì. Mà ánh mắt lão tăng sau khi tại Hàng Lộc lướt qua một lần, thần sắc không thay đổi, lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Trong đại điện, ngoài trừ vị hòa thượng này, những người có bộ dáng kỳ hình dị trạng đều có. Hàng Lập âm thầm so sánh, ấn chứng với tình báo về Đại Tấn, tận lực nhớ kỹ những người này. Nói không chừng sẽ có tác dụng về sau. Theo từng kiện bảo vật bị bán đi, thời gian đấu giá cùng từng chút trôi qua. Quả như Hàng Lập dự đoán, tại tới gần cuối cùng, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một vài bảo vật hiếm thấy. các tu sĩ vốn bình tĩnh lập tức sôi nổi dần lên. Sau khi liên tiếp mấy kiện bảo vật được cạnh tranh quyết liệt, nâng lên đến giá trên trời, không khí thoáng chốc trở nên nồng nhiệt hẳn lên. Dù sao vì vật mình muốn, tu sĩ cấp Nguyên Anh cũng sẽ không tiếc rẻ một chút linh thạch. Nếu không, đánh mất cơ hội lần này, dựa vào chính mình sưu tầm, còn không biết là năm tháng nào mới có được. Mặt kim, một khối nặng 3 cân 4 lạng, là tài liệu luyện khí hy hữu, khởi giá 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2.000. Càng là bảo vật quý hiếm, tu sĩ chủ trì đấu giá lại càng giải thích đơn giản dị thường. Giờ phút này tay hắn nâng lên một cái ngọc bàn, trên đặt một khối kim loại cổ quái đen như mực, nhưng ẩn hiện kim quang chớp động. Đang mỉm cười, Hàn Lập nghe nói tới đây, thân thể chợt căng thẳng, trong mắt chợt hiện lên vui mừng. Nhanh như vậy xuất hiện tài liệu mình cần, thật là ngoài dự liệu của hắn. Mặt kim hắn đã tìm kiếm rất lâu, nhưng đến bây giờ vẫn không thể mua được. 1.6 vạn, 4 vạn, 4 vạn 5.000 linh thạch. Mặt kim danh tiếng thật không nhỏ, người biết hàng lại càng nhiều. Hàng Lập còn chưa ra giá trên bàn đấu giá, chớp mắt đã có người báo ra mấy cái giá mới. Hàng Lập nghe vậy cũng nhíu mày, cũng không vội vàng ra giá. Nếu vật ấy đã quyết chí phải đạt được, thì chờ đến giá cả cao nhất hãy tranh đoạt. Khi khối mặt kim bị một tu sĩ không biết tên hồ đến 6 vạn linh thạch, mấy người vốn vẫn theo sát đột nhiên dừng lại. 6.000, 5.000. Hàng Lập hướng ngọc bài phía trước điểm một cái, trên mặt linh quang chớp động sau khi miệng báo giá. 6.000, 7.000 linh thạch. Người nọ tự hồ cũng thật sự cần vật này, do dự một chút vẫn đưa ra giá cả vượt qua Hàng Lập. 7.000. Hàng Lập thanh âm không có chút cảm tình vang lên. Lần này vị tu sĩ kia im lặng, mặt kim mặc dù quý hiếm nhưng linh thạch thật sự có hơi cao, hắn quyết đoán buông tay. Hàng Lập thấy vậy liền mỉm cười. Trùng niên tu sĩ chủ trì đấu giá phía trước thấy vật ấy bán ra giá tiền cao như vậy, trong lòng cũng rất hài lòng, nhưng vẫn dựa theo thủ tục báo giá xuất 2 lần giá cả. Đang muốn hỏi xong lần thứ 3 rồi xác nhận đấu giá thành công, thì đột nhiên một tiếng lạnh như băng truyền tới. 7.000, 5.000. Hàng Lập cùng trung niên tu sĩ chủ trì đấu giá giật mình, mặt khác các tu sĩ trong phòng đấu giá cũng đều kinh ngạc. 8.000. Hàng Lập sắc mặt bình tĩnh, không cần suy nghĩ mở miệng báo giá. 8.2. Vị này lão giả mặt không thay đổi lại báo giá, người này cùng Hàng Lập tự hồ đối với vật ấy nhất định phải đạt được. Giá lại tăng khiến Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, mặt khác tu sĩ cũng nhìn không được đem ánh mắt đảo qua. Mọi người chỉ thấy ở góc đại điện, một vị tu sĩ toàn thân bị sương mù màu đen nhạt bao phủ, lặng lặng ngồi tại nơi đó, không thể nhìn rõ nửa phần gương mặt thật, nhưng mơ hồ từ quần áo có thể nhìn thấy đây là một vị lão giả. Hàng Lập trong lòng buồn bực nhưng không muốn cùng đối phương dây dưa, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên báo ra giá khiến cho tu sĩ toàn trường trong lòng chấn động. 12.000 linh thạch. Vừa báo ra giá khiến tu sĩ trong điện mặt đều lộ vẻ cổ quái. Giá này có thể mua được một kiện cổ bảo không tồi, căn bản vượt qua giá trị của mặt kim. Sau một trận tao động, có số ít tu sĩ không nhịn được hướng Hàng Lập nhìn lại. Nhưng sau khi biến ảo dung mạo, Hàng Lập tự như một người tu sĩ mặt vàng, mang vẻ ấm ức, hiển nhiên không có ai nhận ra. Hàng Lập đối với những người khác cũng coi như không thấy, thủy chung lưu ý đến động tĩnh của lão giả bị hắc khí che phủ. Lão giả kia nghe đến giá cả cũng cả kinh, nếu có thể hắn tuyệt đối sẽ xuất ra giá cao hơn cùng Hàng Lập tranh đoạt. Nhưng theo hắn tin tức nhận được đằng sau còn có một dạng tài liệu trọng yếu khác phải mua, nếu là tiêu phí nhiều linh thạch như vậy có thể không nắm chắc đoạt được tài liệu kia, đến khi đó tổn thất còn lớn hơn. Mặt khác nhìn đối phương một lần liền đem giá đề cao như vậy, rõ ràng không dễ dàng bỏ cuộc. Trong lòng tính toán một chút, sau đó lão giả cũng không tiếp tục báo giá, cuối cùng tài liệu cũng rơi vào trong tay Hàng Lập. Nhưng như vậy lão giả cùng Hàng Lập liền bị hữu tâm nhân chú ý. Hàng Lập hoàn hảo tiếp theo chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tự hồ ngoài mặt kim đối với các loại tài liệu khác cũng không có bộ dáng hứng thú. Lão già kia tiếp theo cùng các tu sĩ tranh đoạt một thứ tài liệu càng quý hiếm hơn, gọi là cách hỏa xa. sau đó lấy giá cao hơn là 20 vạn linh thạch mua được. Lão già xuất thủ hào phóng như vậy, hiển nhiên khiến cho mọi người chú ý. Lần đấu giá hội này, lão già là tu sĩ tiêu phí linh thạch nhiều nhất. Cuối cùng, đấu giá là cao giai cổ bảo, đang dược tăng tiến tu vi, hầu như mỗi kiện đều giá khoảng 20-30 vạn linh thạch. Nhưng dùng hơn 20 vạn linh thạch mua sắm một loại tài liệu thì không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Sau khi ngày đấu giá đầu tiên kết thúc, Hàng Lộc cùng chúng tu sĩ rời đi khỏi phòng đấu giá. Nhưng vừa ra khỏi phường thị, vài tên Âm La Tông tu sĩ đã sớm không thấy hình bóng, tựa như đã hết hy vọng mà từ bỏ. Hàng Lập thản nhiên cười không chút hoang mang, rời đi phường thị hướng chỗ ở đi tới. Hàng Lập không biết vị lão già che kín bởi hắc khí kia lại lặng yên xuất hiện tại một khu nhà dân của Tấn Kinh, mà tên nghiệp gia Ô Trưởng lão kia cũng ở trong phòng. Nhìn thấy Ô Quang lão già không nói hai lời, đem túi cách hòa xa đấu giá được qua. Chuyện mặt kim, ta đã biết, phiền cao đạo hữu thông cảm cho. Ta cũng không nghĩ tới cũng có người ra giá cao như vậy, đấu giá vật ấy. Nếu không, sẽ đưa cho đạo hữu mang thêm một ít linh thạch. Theo ta được biết, mặt kim tại mấy ngày sau phòng giao dịch ngầm cũng có. Muốn có được, thật là có chút phiền phức. Tài liệu trao đổi ta đã hỏi thăm rõ ràng, cũng đã chuẩn bị tốt cho đạo hữu. Đến lúc đó, lại phải phiền đạo hữu một lần đi tiếp. Ô Quang lão già vừa tiếp nhận tài liệu vừa nói: "Vân Dật huynh, một lần thật cấp cho tài hạ rất nhiều linh thạch, cả mộ sợ rằng nắm không được. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, theo lý thuyết trước đó chuẩn bị linh thạch là dư giả, giao dịch ngầm mấy ngày sau tài hạ nhất định sẽ qua." Họ Cao lão già cười khang hai tiếng trả lời: "Cao đạo hữu, làm việc tài hạ tự nhiên yên tâm. Đây là linh đan tài hạ chuẩn bị cho đạo hữu, sau khi việc này kết thúc, linh đan còn có thể tăng thêm." Ô Quang lão già hài lòng gật đầu, từ trong túi trữ vật móc ra một cái hộp ngọc đưa cho đối phương. "Tốt, đạo hữu giữ lời như vậy, mấy ngày sau tại hạ tự nhiên hết sức." Họ Cao lão già vẻ mặt vui mừng, kiểm tra trong linh đan trong hộp ngọc, hài lòng liên tiếp gật đầu. Sau đó nhận từ Ô Quang lão già một cái túi trữ vật đựng linh thạch cùng một tấm ngọc giản tình báo về đấu giá hội ngày mai, liền cáo từ rời đi. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 949, Diệu Âm Bảo Kính. Ô Quang lão già thấy đối phương vừa biến mất, nét tươi cười trên mặt chợt trầm xuống. Hồi lâu sau, ngay trong phòng lão già lại gặp hai kết đan kỳ tán tu khác. Hai người này cũng giao cho lão già một ít tài liệu, sau đó vui mừng rời đi. Mà Hàng Lập liên tiếp mấy ngày đều tham gia đấu giá hội tại Cửu Tiêu Điện. Bởi vì ngày đầu tiên có chút thu hoạch, cho nên Hàng Lập hiển nhiên đối với đấu giá hội mấy ngày sau cũng ôm ấp rất lớn hy vọng. Nhưng liên tiếp mấy ngày đều không có thu hoạch. Giống như vị lão già họ Phú kia nói qua, ngoại trừ 10 loại đồ vật được đưa ra cuối mỗi ngày, mấy loại tài liệu quý hiếm mà Hàng Lập cần chỉ hạn hữu lắm mới xuất hiện. Đồ vật đấu giá cuối cùng đều là một chút pháp bảo thành phẩm. Ngày đầu tiên có thể đấu giá được mặt kim thật là may mắn. Bất quá tại thời gian này, Hàng Lập cũng không có nhàn rỗi, về các phương pháp thông qua đấu giá giao dịch ngầm cũng đã hiểu rõ. Theo tình hình thực tế thì giao dịch ngầm mấy ngày phía trước đều là tương tự đấu giá hội, ngoại trừ xuất hiện chủ yếu là đồ vật dùng cho người trong ma đạo, cũng không có đồ vật đặc biệt quý hiếm. Nhưng đến ngày cuối cùng thì lại là ngày chuyên để cho các nguyên anh tu sĩ tiến hành giao dịch lấy vật đổi vật. Mỗi năm đều có xuất hiện vài loại tài liệu trân quý, đích thực rất nhiều tài liệu có thể đạt được tại giao dịch hội. Nhưng giao dịch hội này không phải ai cũng có thể tham gia, chỉ có tu sĩ có liên quan tới ma đạo tu sĩ hoặc là có người giới thiệu mới có thể gia nhập. Hiểu được điều đó, Hàng Lập trong lòng yên tâm, tạm thời đem việc này vứt ra khỏi đầu, chỉ là mỗi ngày tham gia đấu giá hội tại Cửu Tiêu Điện. Vài ngày sau, cuối cùng một ngày, Hàng Lập phát hiện một loại tài liệu mình cần, tinh thần hưng phấn, liền hao phí hơn 10 vạn linh thạch mua được. Không lâu sau, cái giao dịch hội này rốt cuộc kết thúc. Các tu sĩ từ phòng đấu giá đồng loạt đi ra, Hàng Lập xen lẫn trong đó đi ra, nhưng vẫn chưa trực tiếp đi ra phường thị mà đi thẳng tới Thiền Cơ Các. Hàng Lập cũng không biết, hắn lần này đi ra trùng hợp tránh qua một kiếp. Bởi vì vài tên Âm La Tông trưởng lão vốn biến mất mấy ngày trước đây tại phường thị lại xuất hiện ở lối vào. Hơn nữa trong đó lại có thêm Thiên Lang Thánh Nữ vẫn như trước che mặt bằng lụa mỏng. Hiện tại nữ nhân này đang dùng ngọc thủ nghịch một cái kính nhỏ màu bạc, nhìn về phía các tu sĩ đang ra vào phường thị, chốc chốc hướng tiểu kính nhìn vài lần, trong mắt linh quang lưu chuyển, lông mày nhíu lại. Theo thời gian trôi qua, tiểu kính màu bạc phát ra quang mang ngày càng lợi hại, nhưng nàng một lời cũng không nói. Mà bên cạnh các thiên hào, mấy người khuôn mặt cũng dần dần âm trầm xuống sắc, không được tốt. Không phát hiện ra người nọ, tu sĩ ra vào phường thị phía trước, mặc dù có vài người cũng sử dụng ảo thuật che giấu bộ dạng, nhưng không phải là hắn. Hắn thật sự không tham gia đấu giá hội sao? Nếu là như vậy, mấy ngày nay chúng ta đúng là phí công. Sau một lúc lâu, Lâm Ngân Bình thở dài, chần chừ mà nói. Không có khả năng, gần đây Tấn Kinh cao giai tu sĩ, không có đấu giá hội nào vượt qua lần này. Hơn nữa ngày đó, Lâm Đạo Hữu cũng chính mắt chứng kiến, người nọ tại trước Bảo Quang Điện, đợi một khoảng thời gian mới rời đi, chứng tỏ đối với lần này đấu giá hội rất coi trọng. Các thiên hào chậm rãi nói. Lâm Ngân Bình nghe tới đây, mặc dù lơ đãng gật đầu, nhưng trên mặt nét trầm ngâm cũng chưa hết. Có thể hay không, Diệu Âm Kính cũng không thần diệu như nghe đồn, hoặc là thời gian tế luyện quá ngắn khiến Lâm Đạo Hữu chưa chính thức phát huy được uy lực của bảo kính. Tên Âm La Tông trưởng lão mắt tam giác kia đột nhiên nói. Không có khả năng, Diệu Âm Bảo Kính là một trong thất diệu chân bảo của thất diệu chân nhân, là bảo vật sớm thành danh tu tiên giới từ lâu. Về phần tế luyện thời gian, bảo vật nguyên bản không cần phải tế luyện, chỉ là kính này có chút đặc thù, nếu không gia tăng một chút tế luyện thì không thể phát huy hết toàn bộ uy lực thần thông phá pháp, cho nên tế luyện mấy ngày nay thế là đủ rồi. Nếu không, mấy tên tu sĩ đồng dạng thi triển bí thuật cũng không bị ta dùng bảo kính phá giải ra hình dáng đâu. Lâm Ngân Bình lắc đầu, môi anh đào khẽ nhếch giải thích. Nói như vậy, người nọ thần thông huyền nhãn bí thuật vẫn là trên cả Diệu Âm Bảo Kính, cho nên không thể bị nhìn thấu, hoặc là người này vẫn còn nán lại trong phường thị, hoặc dùng thủ đoạn khác từ nơi khác đi ra. Các thiên hào ánh mắt chớp động vài cái, vừa tự đánh giá vừa nói. Danh tiếng của Diệu Âm Kính lớn như vậy, mặc dù trong thiên hà có thể có ảo thuật nó không thể phá được, nhưng tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Khó có khả năng trùng hợp như vậy, người này là có loại đại thần thông này. Thứ hai, phường thị bố trí là do đạo môn danh tiếng lượng lẫy, bác cực phân quan trận. Người nọ cũng không thể không tiến động phá trận rời đi. 10 phần có 9 phần vẫn còn ở lại bên trong phường thị chưa đi ra. Lâm Ngân Bình khẳng định nói. Ý của Lâm Đạo Hữu là? Lão giả mắt tam giác chần chừ hỏi lại. Tiếp tục thủ tại nơi này. Người nọ nên muốn rời khỏi phường thị, nhất định phải đi qua nơi này. Mặt khác, tiếp tục phái thêm vài tên đệ tử thông minh để các nơi trong phường thị thăm dò, xem có thể tìm được tung tích của người nọ hay không. Lâm Ngân Bình đề nghị. Lâm Đạo Hữu nó có lý, vậy y theo lời Lâm Đạo Hữu làm đi. Nếu người nọ thật vẫn tại phường thì cũng có thể ở lại trong một thời gian. Các thiên hào tự đánh giá một chút, cảm thấy không có vấn đề, liền đáp ứng. Sau đó hắn đưa tay, phóng ra vài đạo truyền âm phù. Một lát sau, liền có mấy tu sĩ thấp giai Âm La Tông tiến đến. Sau khi phân phó xong, mấy người này cung kính nhận lệnh, rời đi, hướng phía sâu trong phường thị đi tới. Cùng lúc mấy người này tìm không thấy Hàng Lập, mà có chút nghi hoặc, thì Hàng Lập cũng tại Thiên Cơ Các, gặp lại vị vương trưởng lão. Lúc này hắn tự nhiên là khôi phục khuôn mặt chân thật. Vương trưởng lão đối với Hàng Lập cùng lão giả họ Phú ước hẹn cũng biết một chút, nên không có chút ngạc nhiên, ngược lại phi thường nhiệt tình đối đãi, đưa Hàng Lập vào phòng khách quý, còn tự mình tiếp đãi. Hàng Lập cùng vị vương trưởng lão này nói chuyện một lúc, tự nhiên cùng hắn trao đổi một chút tu luyện kinh nghiệm cùng thể ngộ, không lâu sau đều có chút thu hoạch. Trong lúc hai người trao đổi cùng ấn chứng thì lão giả họ Phú cũng đến Thiên Cơ Các. Vừa thấy cảnh này cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống gia nhập thảo luận. Ba người trao đổi tiến hành gần nửa ngày, thẳng tới lúc sắc trời tối đen, ba người mới nhìn nhau cười, chấm dứt cuộc nói trao đổi mà đều có thu hoạch không nhỏ. Lão giả họ Phú và Hàng Lập cũng không ở lại lâu, lập tức cáo từ rời đi Thiên Cơ Các. Vừa đi ra khỏi Thiên Cơ Các, Hàng Lập nháy mắt biến ảo khuôn mặt thành một vị tu sĩ mặt vàng xa lạ. Lão già họ Phú lần đầu tiên thấy vậy, liền giật mình, sau đó lập tức hiểu rõ tỏ vẻ không có ý gì. Bất quá tiếp theo, Hàn Lập ngược lại kinh ngạc, chứng kiến lão già họ Phú không ngờ, không đi ra lối ra phường thị, mà dẫn hắn thẳng đến phụ cận Thiền Cơ Các, nhằm xấu lên trai, một khu tiểu lầu đi tới. Phú đạo hữu, nơi này là... Mắt nhìn thấy phải đi vào lầu các, Hàn Lập không nhịn được, liền hỏi. Nhà này là của hạng buôn xấu lên trai. Chủ nhân với ta là quan hệ hào hữu nhiều năm. Trong lầu các có bố trí một loại truyền tống trận tạm thời, có thể truyền tống trực tiếp đến giao dịch hội dưới đất không xa. Ta đã tiếp xúc qua, có thể trực tiếp truyền tống qua. Lão già họ Phú thành thực nói. Truyền tống trận, nếu ta nhớ không nhầm, thì phường thị cấm bố trí truyền tống trận cơ mà. Hàn Lập nghe vậy cũng không có chút nghi hoặc, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ giật mình. Đạo hữu cứ yên tâm, bị bằng hữu này của ta mặt mũi không nhỏ, bởi vì nguyên nhân đặc thù trước đó đã hướng thế lực chủ nhân đằng sau phường thị thịnh qua đã được cho phép. Cái truyền tống trận này chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian mà thôi, người biết cũng không có mấy. Lão già họ Phú lơ đễnh giải thích. Thì ra là như vậy. Hàn Lập có chút hiểu ra. Chủ nhân của xấu linh trai là một lão già trắng trẻo, gương mặt phổ thông, ăn nói cử chỉ đều bất phàm, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi qua. Càng làm cho Hàn Lập giật mình là vị này vốn là một vị trận pháp đại sư, danh tiếng không nhỏ. Điều này làm cho Hàn Lập rất có ý kết giao. Nhưng hiện tại, bởi vì cấp bách tham gia giao dịch hội dưới đất, cho nên Hàn Lập đúng là không có thời gian cùng người này trò chuyện lâu hơn. Liền từ truyền tống trận tại trong phòng truyền tống rời đi phường thị. Một khắc sau, hai người trực tiếp xuất hiện trong một sơn động bí mật. Hai người liền đi ra khỏi sơn động, bay lên không trung. Hàn Lập lúc này mới phát hiện, bọn họ trực tiếp xuất hiện tại phía nam Tấn Kinh gần một ngọn núi vô danh. Mà cách ngọn núi nhỏ không xa, có thể mơ hồ chứng kiến tường thành Tấn Kinh ẩn hiện. Cùng lúc Hàn Lập rời khỏi phường thị, các thiên hào vẫn canh giữ tại lối vào phường thị, đồng thời nhìn sắc trời. Sau một chút trầm ngâm, đột nhiên nói với Lâm Ngân Bình bên cạnh. Lâm đạo hữu, giao dịch hội dưới đất sắp bắt đầu. Hôm nay, giao dịch hội cầm mấy món đồ vật xuất hiện, đối với tu luyện sau này của các mộ rất nhiều tác dụng. Tại hạ không thể bỏ qua, mà hiện tại đã muộn, người nọ cũng chưa xuất hiện. Mặt khác, đệ tử cũng không phát hiện tung tích của người đó trong phường thị. Xem ra, chúng ta lúc trước không biết là xuất hiện sai lầm ở chỗ nào. Người này xào trá như hồ ly, có thể sớm rời đi nơi này. Không bằng đạo hữu cùng các mộ tham gia giao dịch hội, người nọ cũng có thể xuất hiện tại nơi đó. Nếu như không có tại giao dịch hội, cũng sẽ có thu hoạch. Theo tình hình này, cứ tiếp tục ôm cây đợi thỏ, cũng sợ là không có kết quả. Vậy cũng tốt, ta liền cùng đạo hữu đi xem một chuyến vậy. Nói không chừng thật có thể tại nơi đây, thu chút thu hoạch đây. Lâm Ngân Bình cắn cắn đôi môi, nhìn về phía chỗ sâu trong phường thị, có chút không cam lòng, đáp ứng. Sau đó các thiên hào cùng những người khác thương lượng. Ban đầu, cùng đi theo hắn một nam một nữ, vẫn tiếp tục canh giữ nơi đây. Còn lại trưởng lão có một người theo hắn cùng Lâm Ngân Bình, đồng thời tham gia giao dịch hội. Lão giả mắt tam giác cùng một người khác thì tự xưng còn có công việc phải làm, cùng cáo từ rời đi. Nhất thời các trưởng lão Âm La Tông cấp Nguyên Anh chưa cùng Hàn Lập tiếp xúc, liền tự động giải tán, đều tự động rời đi. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 950, Cửu U Tông. Đám tu sĩ Âm La Tông vừa rời đi không lâu, từ một trong các tòa lầu gần đó chợt động, liền xuất hiện hai gã tu sĩ đi tới. Hai người này nhìn lối vào không một bóng người, sắc mặt trầm trọng, truyền âm nho nhỏ vài câu, rồi cũng lập tức đi theo ra ngoài. Vừa đi ra khỏi khu chợ, hai người lập tức phân công hành sự. Trong đó, một người cầm trong tay một chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng phất lên. Thân hình liền bị một đám mây tí bao phủ, rồi lập tức biến mất. Sau đó theo phương hướng bọn người các thiên hào đã rời đi, lén lút theo dõi. Mặt khác, người còn lại thì tách ra, biến thành một đạo đồn quang, nhằm thẳng hướng hoàng thành mà bay tới. Lúc này, tại một ngọn núi hoang vô danh gần Tấn Kinh, lão già họ Phú với vẻ mặt đầy thâm sâu nhìn Hàn Lập nói. đã truyền tống tới đây rồi, đạo hữu không muốn hỏi ta điều gì sao? Hà tất phải làm như vậy, ta đối với chuyện phú huynh dùng truyền tống trận truyền ra ngoài khu chờ dù có chút khó hiểu, nhưng chắc đạo hữu cũng có đạo lý của riêng mình. Tại khoảnh khắc ra khỏi truyền tống trận, Hàng Lập cũng đã đem tình hình xung quanh ngó qua một lần. Xung quanh vẫn chưa có gì khác thường, cho nên hiện tại bình tĩnh trả lời như vậy. Cử động nhỏ này của Hàng Lập cũng không thoát khỏi hai mắt của lão già họ Phú, nhưng hắn chẳng những không tức giận mà còn lấy làm hài lòng. Thật ra cũng không có gì, là lão Phu lúc trước tìm được tin tức. Tại lối ra của khu chờ, có vài tên tu sĩ Âm La Tông đang tìm người nào đó. Lão Phu phỏng chừng Hàng đạo hữu khẳng định không muốn gặp mấy người này, cho nên mới mượn truyền tống trận tránh khỏi mấy cái tên này. Đạo hữu sẽ không nghĩ ta làm điều thừa đó chứ? Lão già họ Phú ánh mắt chớp động, tự cười mà không cười nói ra. Âm La Tông, đạo hữu nói những lời này là có ý gì? Hàng Lập trong lòng thoáng rùng mình, nhưng vẻ mặt không đổi, hỏi ngược lại. Đạo hữu không cần lo. Nếu ta thật sự muốn nói ra lời bất lợi đối với đạo hữu, thì đã sớm ở chung quanh bố trí mấy cái hậu thủ rồi. Hàng đạo hữu có lẽ chính là tu sĩ ngày đó phát sinh xung đột cùng các thiên hào trước Bảo Quang Điện, đúng không? Lão già họ Phú cười thần bí, chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới phụ huynh ngay cả mấy cái này cũng đều biết, nhưng tại sao lại ra tay giúp đỡ ta? Chẳng lẽ đạo hữu chỉ vì giao ước ngày đó nên cũng không sợ đắc tội Âm La Tông là ma đạo đại tông hay sao? Hạng Mộ có chút khó tin là như vậy. Hàng Lập trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên thừa nhận nói. Âm La Tông thì tính là cái gì? Hàng huynh xem ra còn chưa biết xuất thân của ta. Ta tuy bất tài nhưng cũng là chấp pháp trưởng lão của cựu U Tông. Bản tông vốn cùng Âm La Tông có chút xích mích, có thể khiến tên gia hỏa các thiên hào kia kinh ngạc. Phủ ta cầu còn không được. Tất nhiên, ta trợ giúp đạo hữu chủ yếu là có một chuyện muốn nhờ. Lão già họ Phú không thèm để ý, thản nhiên nói. Cựu U Tông, thật sự là thất kính. Đại danh của Quý Tông ta nghe thấy đã lâu. Chẳng qua, lấy thực lực của Quý Tông còn cần ta hỗ trợ điều gì? Hàng Lập vừa nghe thấy đối phương, không ngờ cũng là trưởng lão của thập đại Ma Đạo Tông. Trong lòng nhất thời giật mình, lòng cảnh giác trỗi dậy. Chuyện này việc riêng của lão Phu, Phú Mộ không tiện mượn nhân thủ trong tông trợ giúp. Chẳng qua việc này cũng không vội, chờ hai người chúng ta tham gia xong giao dịch hội, ta sẽ cùng đạo hữu nói tỉ mỉ về việc này sau. Hàng huynh cứ yên tâm, việc này đối với đạo hữu cũng có chút chỗ tốt. Nếu là thấy không thích hợp, Phú Mộ cũng sẽ không miễn cưỡng. Lão già họ Phú cười nói, một khi đã như vậy, mối nhân tình này ta trước hết xin nhận. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng cười. Hắn đã đắc tội một cái Âm La Tông, tự nhiên không hy vọng tiếp tục đắc tội một cái Ma Đạo Đại Tông. Trước tiên, không quản về sau có thật sự nhận lời giúp đỡ đối phương hay không, cứ tạm thời ứng phó trước rồi hãy nói sau. Ta biết, Hàng huynh là người sảng khoái. Chúng ta đi thôi, địa điểm giao dịch hội cách nơi này không xa. Trên mặt lão già họ Phú chợt lóe ra vẻ vui mừng, tự hồ đối với phản ứng của Hàng Lập rất hài lòng. Sau đó hai người liền hóa thành hai đạo kinh hồng hướng xa xa bay đi. Thẳng đường bay tới không bao lâu, tại một ngọn núi hoang đen kịt cách Tấn Kinh 3.000 dặm, lão già đột nhiên dẫn Hàng Lập hạ xuống, đi quanh một vòng trước một vách đá nhìn như bình thường rồi dừng lại. Vách đá hơi xám xám, hơn một nửa có bám bùn đất và rêu xanh, nhìn qua thật không có chỗ nào đặc biệt. Hàng Lập cũng không nhìn vách đá, ngược lại ánh mắt híp lại đánh giá chung quanh. Lúc này mới phát hiện nơi đây là chỗ sâu trong một khe núi hoang giữa hai ngọn núi, cỏ dại bụi cây mọc khắp nơi. Nếu không phải lão già họ Phú tự mình mang hắn tới đây, tuyệt không cách nào phát hiện địa điểm này lại có tu sĩ qua lại. Lão già họ Phú hiển nhiên tới đây không chỉ một lần. Hắn thuần thục từ tay áo bào rung lên, một khối vòng tròn nhỏ lớn bằng bàn tay bắn ra. Trên bề mặt bạch quang chợt lóe, trực tiếp nhập vào vách đá không thấy bóng dáng. Một lát sau, trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng. Hàng Lập thấy hòa mắt, vách đá đã hư không biến mất, thay vào đó lại là một cái cửa hàng lớn, đường kính khoảng hơn 10 trượng. Mà trước cửa hàng có hai gã trung niên tu sĩ mặc áo màu tía đang thẳng tắp đứng sẵn ở đó. Hai người này tu vi đều là kết đan hậu kỳ, trong đó một người trong tay còn nâng vòng tròn pháp khí của lão già họ Phú. Thì ra là Phú tiền bối đã tới. Vị tiền bối này gương mặt có chút lạ lẫm, chẳng biết có thể cho từ bối thỉnh giáo tôn tính đại danh không. Tu sĩ nâng vòng tròn pháp khí, trước tiên hướng hai người thi lễ, sau đó ánh mắt tại trên người Hàn Lập đảo qua, bình tĩnh hỏi: vị này chính là hải ngoại Hàn đạo hữu, lão phu là người tiến cử hắn, không cần phải kiểm tra, cho đạo hữu một thân phận pháp khí đi, hai người chúng ta đang vội tham gia giao dịch hội. Lão già họ Phú trợn hai mắt, không khách khí nói: một khi đã là phú tiền bối tiến cử, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đây là một khối thân phận pháp khí nguyên anh cấp bậc, bản vật này chẳng những tiền bối có thể tham gia giao dịch hội lần này, mà còn có thể tham gia tam giới giao dịch hội ngầm lần sau sẽ là miễn phí. Tất nhiên, chuyện quan trọng là nếu tiền bối vi phạm quy củ của giao dịch hội, pháp khí này sẽ bị thu hồi hoặc phế bỏ. Hơn nữa, dựa theo quy củ, để có được pháp bàn này cần nộp 1 vạn linh thạch. Tên tu sĩ áo tí cầm trong tay vòng tròn pháp khí, sau khi khách khí trả lại cho lão già họ Phú, lại xuất ra một cái pháp khí không khác lắm, đưa cho Hàn Lập và giải thích: được, đây là linh thạch. Nghe thấy số linh thạch nhiều như vậy, Hàn Lập có chút đau xót, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ dị thường, lấy một gói linh thạch to, trực tiếp ném tới. Tu sĩ áo tí kiểm tra số lượng linh thạch xong, cười cười, hai tay giơ lên pháp khí, trên mặt có khắc 347. Hàn Lập liếc mắt, đuôi lông mày hơi nhướng lên, có chút hoài nghi. 347, lần giao dịch này có nhiều người tham gia như vậy sao? Đương nhiên là không, Hàn tiền bối không biết đó thôi. Một bộ phận tiền bối trong đó, bởi vì một số nguyên nhân, sẽ không tới tham gia lần giao dịch này. Dựa theo kinh nghiệm năm ngoái, đại khái chỉ có hơn 200 người tham gia. Một tu sĩ áo tí khác giải thích. Người cũng coi như không ít. Hàn Lập gật gật đầu, có chút giật mình. Thời gian không còn xa, hai người chúng ta nên vào tham gia giao dịch hội. Thầy ta chuyển lời hỏi thăm sư phụ của các ngươi. Lão già họ Phú vừa thấy Hàn Lập đã có pháp khí, lập tức nói một câu, rồi quay đầu hướng bên trong thông đạo bước tới. Hai người này tu vi cũng không kém, nghe lời của đạo hữu, chẳng lẽ bọn họ có cùng một vị sư phụ, không biết là vị đạo hữu nào? Hàn Lập đi theo, sau đó thuận miệng hỏi. Sư phụ bọn họ cũng là người khó lường, Đại Tấn Tứ Đại Tán Tu, người biết không? Lão già họ Phú cười hắc hắc, hỏi ngược lại. À, tự nhiên có nghe nói qua, chẳng lẽ là một trong số đó? Hàn Lập tò mò hỏi. Không sai, sư phụ hai người đó là người thần bí nhất trong Tứ Đại Tán Tu, đạo hữu Dịch Tẩy Thiên, sớm đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ nhiều năm rồi. Ta có cơ duyên gặp mặt người này một lần. Lúc ấy ta chính mắt thấy người này thi triển thần thông thông thiên, dễ dàng chém giết một yêu thú cấp 8, tu vi thật sự sâu không lường được. Nghe nói người này là một trong hai người có khả năng tấn dài lên hóa thần kỳ nhất của Đại Tấn trong nghìn năm qua. Lần này giao dịch hội tổ chức nhờ hai người này làm gác cổng, phỏng chừng cũng có ý mượn uy danh của sư phụ họ. Lão già họ Phú một mặt giải thích cho Hàn Lập, một mặt cảm thán không thôi. Quả nhiên, đối với vị Dịch Tẩy Thiên này rất hâm mộ. Ta thấy Phú Huynh tu vi thâm hậu dị thường. Một khi đột phá bình cảnh, Nguyên Anh hậu kỳ hẳn là cũng nắm chắc. Cần gì phải quá hâm mộ. Ngoài ra còn có một người khác có khả năng tiến giai hóa thần kỳ là vị đạo hữu nào? Hàn Lập trong lòng vừa động, mở miệng hỏi thăm. Một người khác là Phật Môn Tịnh Tông Bích Nguyệt Thiền Sư. Vị này chỉ tốn có 400 năm là tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ. Được giới tu tiên công nhận là kỳ tài vạn năm có một. Cho nên tại hạ dù tự coi là có chút tư chất hơn người, nhưng cũng chỉ là so với tu sĩ bình thường mà thôi, căn bản không thể so cùng hai vị kia. Mà ta bị vây ở cảnh giới này cũng đã hơn 200-300 năm, ý muốn tiến giai đã sớm biến mất. Nhưng xem ra đạo hữu tự hồ vừa mới đột phá trung kỳ không lâu, nói không chừng có thể dễ dàng đột phá bên cạnh. Lão già họ Phú cười khổ nói. Phụ huynh nói đùa rồi, trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy. Hàn Lập cười gượng vài tiếng rồi đã phá lên cười ha ha, tự nhiên sẽ không nói lời thật cùng đối phương. Lúc này theo lão già họ Phú dẫn dắt, Hàn Lập đã thấy phía trước bạch quang chớp động, mờ ảo hiện ra một cái cửa vào đại sảnh ở đằng trước. Tiếng động náo nhiệt bên trong truyền ra, tinh thần hắn không khỏi khẩn trương lên. Ở một nơi khác, cách địa điểm giao dịch hội ngầm hơn 100 dặm, giữa không trung, gương mặt các thiên hào dữ tợn, cả người hắc khí quay cuồng, nắm tay gắt gao, nắm lấy đầu lâu một gã tu sĩ lạ lẫm, hiện tại thi triển sư hồn bí thuật, cướp lấy trí nhớ của đối phương đang tới chỗ mấu chốt. Người tu sĩ này gương mặt vặn vẹo, hai mắt trắng dạ, cả người run rẩy không ngừng, thống khổ cực kỳ. Ở một bên là Lâm Ngân Bình cùng một vị tu sĩ áo đen 50 tuổi, nhìn thấy tất cả cảnh này, sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Một lát sau, tu sĩ bị sư hồn thần mình đột nhiên run mạnh, tai mũi đồng thời chảy ra một dòng máu đen, hoàn toàn chết hẳn. Các thiên hào nhướng mày, giữa năm ngón tay đột nhiên toát ra một ngọn lửa âm âm u u, khoảnh khắc người nọ biến thành tro tàn. Sau đó hắn hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, kiểm tra lại những gì đã sưu hồn được. Thế nào, tra được thân phận kẻ này chưa? Kẻ này vì sao lén lút theo sau chúng ta? Lâm Ngân Bình dừng đôi mắt nhìn các thiên hào, hơi thở mùi đàn hương toát ra từ miệng khẽ nhếch hỏi. Hết phần 169. Truyện Phàm Nhân Tu Tiên được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe.